Nhất võng khuynh tâm, chương 50, góc truyện audio.com. Trận đấu vẫn tiến hành như trước, Flavor không ngừng đập bóng trở về phía Fies, điều này làm cho Fies có chút kinh ngạc, dù sao nếu muốn phản đập lại cho đối phương lộ ra sơ hở cũng không phải là chuyện dễ dàng, cũng may kỹ thuật phản đập của Fies rất tốt, đặc biệt là kể từ khi được Toby hướng dẫn kỹ xảo đập bóng trái tay sát bên người, Fies liên tục tung bóng trở lại cho Flavor, cậu biết mục đích dẫn mình mắc sai lầm của Flavor không phải ngừng ở đòn tấn công này mà là sau nhiều lần phản đập đột nhiên bật người đập bóng lên cao làm cho mình không kịp phòng bị, tôi cũng không phải dê con chỉ biết đợi ngày làm thịt, Fies nhíu nhíu mày, đánh ra một cú cross. Cót sót, bóng đi theo đường chéo ngang mặt sân, định kéo Flavor về phía đường biên, nhưng Flavor cũng không cam lòng, đập bóng về phía đường cuối sân của Fies, ý đồ tiến lên phía trước, Fies giảm tiết tấu lại tạo cơ hội cho Flavor tiến lên, đồng thời cũng bất ngờ hất bóng đến bên đường biên, làm Flavor quay về không kịp, Fies lại thắng thêm ván nữa. Tình hình sau đó, Fies không ngừng điều động tốc độ di chuyển của Flavor, không cho cậu ta có cơ hội đặt bẫy mình, nhanh chóng giành thêm một ván. Đến lượt Flavor phát bóng, trạng thái của Fies cũng vô cùng dũng mãnh, ăn đứt hai quả return A, ép khí thế Flavor xuống điểm thấp nhất. Sau ba ván, Flavor mới dần dần lấy lại tiết tấu, không ngừng tung ra những cú lob. Cú đánh có vòng cung rất cao, điểm rơi bóng cũng bắt đầu có sự thay đổi, hơn nữa cũng đã khôi phục lại kiên nhẫn, bắt đầu đáp trả lại Fies, thậm chí còn lần lượt dụ Fies rơi vào bẫy. Kiên nhẫn, để đối phó với Flavor cậu càng phải kiên nhẫn hơn cậu ta. Fies không ngừng hít ra thở vào, dương mắt lên, nhìn thấy ý cười trong mắt Flavor, giống như đang nói. Anh vẫn là con mồi của tôi. Sau khi Fies bắt đầu thích ứng với tiết tấu của Flavor, bỗng nhiên đập mạnh một cái, bóng đi sát qua bên người Flavor, và Flavor lại không thể quay qua cứu bóng kịp, đây đúng là cơ hội cho Fies, bóng dừng trên đường biên, Flavor chỉ có thể đứng ở xa nhìn chằm chằm, cứ như vậy Fies đã thắng được một set. Lúc đổi sân, Fies nhìn thoáng qua Flavor đang đi sát qua bên người mình, khẩu hình miệng giống như đang nói. Hiện giờ chỉ mới bắt đầu thôi. Flavor phát bóng, Fies cảm thấy sau khi trải qua set thứ nhất, ở set này dường như cậu ta càng trở nên linh hoạt hơn, Fies nghiêng người đập bóng trở lại, nhưng điểm rơi bóng cũng không ưng ý lắm, ngay khi bóng tới trước người Flavor, cậu ta lại chuyển sang bỏ nhỏ làm cho Fies trở tay không kịp, dù sao quả này hoàn toàn có thể dùng cú phản đập sát bên người để xử lý nhưng cuối cùng cậu ta lại chọn cách bỏ nhỏ, dụng ý của cậu ta cũng đã nhanh chóng được phơi bày khi Fies tiến lên móc cầu đưa qua lưới, mà lúc này Flavor lại cúi người, phản đập ngang qua, bóng bay ngang qua bên tai Fies, cho đến lúc Fies xoay người lại, quả nhiên đã không còn kịp rồi. Bóng tốt, trong lòng Fies không khỏi thầm tán thưởng. Từ đó về sau, Flavor không ngừng áp chế Fies, dùng cú lob cùng smash hạ tiết tấu Fies xuống, điều này làm Fies buồn bực vô cùng, cảm giác giống như mình là con mồi đang bị một con rắn hổ mang quấn quanh, bất kể là dễ dụa thế nào, cũng đều không thoát khỏi trói buộc kia. Vấn đề mà Fies cảm thấy lo lắng nhất chính là làm thế nào để lấy lại tiết tấu của mình. Góc truyện audio.com, Flavor không chút sơ suất, hết lượt bóng này đến lượt bóng khác đưa Fies vào chiến thuật của cậu ta, làm cho Fies sau khi gian nan thắng được 2 ván lại liên tiếp thua đi 4 ván. Không thể tiếp tục như thế nữa, nếu không set này nhất định sẽ thua. Fies lau đi mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn lên vẻ mặt đang khẩn trương của Toby. Toby đã từng nói, kỹ xảo đặt bẫy của Flavor tuy khá giống với Claude nhưng về độ tỉ mỉ lại không được như thế, lúc Claude đánh ra một bóng trong đầu đã nghĩ được đường đi nước bước cho những lần đập tiếp theo, mà Flavor thì chỉ đơn giản muốn dụ mình rơi vào bẫy. Lúc này, Fies cũng đã bắt đầu tính toán các đường bóng mà cậu ta có thể đập trở về. Fies đột nhiên tăng vận tốc đập bóng lên, làm Flavor đáp trả không xuể, đường bóng không ngừng biến hóa, khiến Flavor đáp trả mệt mỏi, tuy rằng với tốc độ như thế cũng khiến điểm rơi bóng của Fies không được chuẩn cho lắm, bị mất mấy điểm, nhưng cũng đã dần dần lấy lại được tiết tấu của mình, Flavor cũng không có thời gian đặt bẫy, những đợt bóng mà Fies đánh trở về hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cậu ta. Fies lại dùng một cú lob, bóng bay ngang qua đỉnh đầu Flavor, lúc này Flavor có thể bật người lên dùng cú smash, cũng có thể đánh tạt ngang, nếu là đánh tạt ngang thì cách duy nhất là phải đi xuyên qua bên trái mình, đương nhiên cũng có thể đập bóng qua sát bên mình. Quả nhiên, Flavor đã bật lên dùng cú smash, Fies chạy nhanh về phía trước, trong phút chốc Flavor cảm thấy như ngừng thở, bộ dáng Fies lúc này giống như con báo săn mồi lao nhanh về phía trước, khí thế gọt bóng qua lưới sắc bén giống y như của Giuliano, quả smash của Flavor còn chưa xuống tới đất đã bị Fies đập trở về, lúc này Flavor cũng chưa kịp lấy lại tinh thần đáp trả lại, đứng ngây ra tại chỗ, Fies cầm vợt cũng không khỏi chấn động, cậu đã thắng được set này. Flavor thở phì phò, nhìn về phía Fies, tất cả đã ra ngoài tính toán của mình, cậu ta bắt đầu lau lau mồ hôi bên thái dương, vẻ mặt căm tức. Đến set thứ 3, Flavor không ngừng kéo lại tiết tấu của mình, nhưng mà cậu ta cũng rất nhanh phát hiện tiết tấu này đúng như Fies đã muốn, liên tục rơi vào đường bóng mà Fies tính toán, tâm trạng cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Cậu quả nhiên vẫn là một cậu nhóc mới như vậy đã luống cuống rồi sao? Fies bật cao lên, Flavor ngẩng đầu lên bắt đầu do dự, đây rốt cục là cú smash hay cú lob muốn đập bóng tới đường biên? Do dự khiến Flavor mất đi thời cơ. Fies nhìn vào đôi mắt đang mê hoặc của cậu ta kiên định đánh ra cú smash, ngay khi bóng bay đến phía bên trái Flavor cơ hồ còn sát bên chân trái mình, Flavor mới kịp phản ứng đập trở lại, tuy nhiên vợt vẫn không thể chạm vào bóng. Xin lỗi, Flavor, trận này tôi sẽ thắng. Fies biết bản thân không thể để cho Flavor bất kỳ cơ hội nào, phát bóng rất mạnh, quả thật là đang bắt trước đường bóng của Flavor, điểm rơi bóng dừng ngay ở đường biên trên, ngay khi Flavor có thể miễn cưỡng đánh trả lại, trong nháy mắt lại bị Fies đập bóng qua sát bên người, Flavor ngã xuống đất nhanh chóng đập bóng quay lại, Fies đương nhiên cũng đoán được quả này sẽ không qua lưới, điểm số của Fies lại được nâng lên. Flavor cau mày, trong suốt set này cơ hồ không nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, tuy nhiên Fies cũng biết hiện giờ Flavor cũng đang bắt đầu tập trung cao độ. Góc chuyện audio.com, Fies lại bật lên cao, phát ra một cú bóng xoáy thẳng vô cùng xinh đẹp, tôi không nghi ngờ cậu sẽ đón được nó nhưng khi rơi xuống tôi hoàn toàn có thể đoán được cậu sẽ đánh gạt ngang hay xoáy thẳng. Tuy nhiên, Fies cũng kinh ngạc Flavor thế nhưng lại đập bóng ngang qua người mình, lúc này Fies dừng lại, cơ thể lùi về sau, gọt bóng trái tay, lúc bóng chuẩn bị rơi xuống, Flavor lại móc trở lên bỏ nhỏ, Fies lao tới trước mặt Flavor móc cầu bay ngang qua đỉnh đầu cậu ta, nhưng lại trùng hợp tạo cơ hội cho Flavor đập quay trở lại, cậu ta vươn tay đập bóng mạnh qua, nhưng chớp mắt lại bị Fies đánh tạt về phía bên trái mình. Flavor ngẩng đầu lên, lúc này mới hiểu được sở dĩ Fies đập bóng ngang qua đỉnh đầu mình không phải vì muốn cứu bóng mà là muốn tạo cơ hội cho mình, đồng thời cũng phản đập lại đường bóng cao của mình về phía đường biên làm cho mình không kịp di chuyển. Cho nên đến cuối cùng, rốt cuộc là ai đang tính toán ai đây? Sau khi kết thúc trận đấu, hai tuyển thủ đến bắt tay hữu nghị, Flavor lại cố tình chỉ chạm nhẹ vào ngón tay Fies, Fies không khỏi bật cười, chẳng qua chỉ là thua một trận mà ngay cả chút phong độ này cũng không có, xem ra cậu quả nhiên chỉ là một đứa nhóc. Ha ha, còn chưa kết thúc đâu. Trước khi Flavor ra khỏi sân bóng, đã bắn về phía Fies một ánh mắt vô cùng kỳ quái. Fies còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, đã bị Toby gọi qua. Ai, bọn nhóc bây giờ đều như vậy. Phải á, thua rồi sẽ không chịu bắt tay với tôi. Fies gãi gãi đầu, tôi đang nói cậu ớ cách chơi bóng giống y như tên kia. Toby bĩu bĩu môi, thật làm cho người ta chán ghét. Tên kia, Fies như tỉnh ngộ, không còn cách nào khác cả, là anh bảo nếu so sánh giữa Flavor và Clodder, thì Clodder lại càng gian xảo hơn mà thôi. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy thân ảnh bị ánh sáng phản quang cao cao trên khán đài, Fies cười cười, lấy điện thoại ra bấm một dãy số dài lằng ngoằng tưởng chừng như không thể nhớ nổi nhưng lại nhớ rất rõ vào. Đến khi nào, Fies nhìn thấy ở xa xa người kia đang đưa điện thoại lên tai nghe. 20 phút trước, vậy xem ra Da Silva sai vẫn còn non tay rồi. Fies, cứ tiếp tục thắng cậu ta như thế. Đương nhiên, Fies nở một nụ cười tươi rói. Tôi sẽ cố gắng làm cho khoảng cách giữa chúng ta ngày càng ngắn đi cho đến khi có thể đối mặt nhìn thấy rõ lẫn nhau mới thôi. Khách chương.